Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, phần 233. Tâm cơ sủng phi vs lãnh cung hoàng tử bảy mẫu phi quả nhiên thực thích xanh lang tiểu kê kê. Mẫu phi kêu hào hào nghe, mẫu phi ngươi, ngươi phía dưới còn sẽ phun nước đâu. Hảo thần kỳ, có phải hay không đi tiểu? Mẫu phi hảo xấu hổ xấu hổ, lớn như vậy, còn sẽ đái dầm đâu. Hơn nữa mẫu phi vừa mới nước tiểu thật nhiều thật nhiều. Xanh lang cảm giác đều phải bị mẫu phi tiểu huyệt phun ra tới thủy cấp bao phủ đâu. Hoắc Mịch Xanh thô nặng hô hấp chung hỗn loạn sảng khoái thở dài. Cao trào qua đi đột nhiên co rút lại mấp máy mị thịt triền rào càng thêm khẩn. Thân thể mềm mại run rẩy hương quý phi không nghĩ tới thiếu niên cư nhiên còn dám nói nàng tiết. Thân là đái dầm, cao quý quý phi nương nương còn chưa bao giờ bị người như thế chỉ trích. Trong khoảng thời gian ngắn tu quẫn khó nhìn, phấn má phiêu thượng hai đóa dạng mây đỏ, mỹ đến không được, đáng chết. Nàng còn không có như thế cảm thấy thẹn thùng quá. Nàng hồng mặt đẹp rất có vài phần thẹn quá thành giận chi sắc. Cắn hồng diễm diễm cánh môi cả giận nói. Ngô, nói bậy, ta như thế nào sẽ đái dầm. Vừa mới cao trào tiết thân lúc sau tiểu nộn hoa vốn chính là ướt nóng khẩn trí. Hiện tại hơn nữa bản tôn thẹn thùng khẩn trương. Vách trong thượng nho nhỏ hạt trạng hoa thịt càng là tầng tầng lớp lớp gắt gao dây dưa ở một khối. Làm Hoắc Mịch Xanh có loại mẫu phi tiểu huyệt cơ hồ muốn đem hắn mệnh căn tử bấm gãy ảo giác. Hoắc Mịch Xanh nhìn chính mình mặt đỏ mẫu phi, hai má diễm như đào lý, kia hơi mặt thục hồng chi sắc giống như nhất quốc sắc thiên hương mẫu đơn nhan sắc. Hắn càng xem càng cảm thấy đẹp không sao tả xiết, liền nhịn không được trác thượng kia mềm mại hương má. Lại thân thượng kia gắt gao cắn kiều diễm khóe môi. Trong lòng còn suy nghĩ, mẫu phi ra mặt thật đúng là quá mỏng chút. Định là chính mình chọc thủng nàng đái dầm sự tình. Nàng không vui, bất quá mẫu phi mặt đỏ bộ dáng hảo xinh xinh đẹp. Hảo tưởng hương một ngùm, lại một ngùm, bất quá phía dưới tiểu kê kê lại thật sự không dễ chịu. Tiểu huyệt bên trong cái loại này cực hạn quấy dày bao vây. Cố tình lại ấm áp thoải mái. Thật sự là khó qua thống khổ dày vò. Cố tình lại làm hắn cảm thấy sảng đến không được. Hắn thở hổn hển lấy lòng tựa hồ ở tức giận mẫu phi. Mẫu phi tốt xấu. Xanh lang vừa mới bất quá là nói giỡn. Mẫu phi mới sẽ không đái dầm đâu. Bất quá có phải hay không ở cố ý khi dễ xanh lang. Vừa mới phun xong thủy liền đem tiểu huyệt kẹp đến như vậy khẩn. Có phải hay không đang trách xanh lang vừa mới không nghe lời. Đem tiểu kê kê rút ra đi à. Kia xanh lang hiện tại ngoan ngoãn nghe lời rút ra đi. Mẫu phi cũng đừng lại kẹp như vậy khẩn lạp. Nói. Hắn thoáng triệt eo đem kia bị tưới ướt đẫm hoạt lưu lưu vật dư thừa từ kia ướt nóng chỗ một phen. Rút ra, không biết vì cái gì cảm giác nếu là tiếp tục ở mẫu phi ướt khẩn đến không được tiểu huyệt tắc bất. Động, giống như liền phải có kia trắng sữa chất lỏng đều phải bị kẹp chịu không nổi muốn bắn ra tới. Bản năng không nghĩ nhanh như vậy phóng thích Hoắc Mịch Xanh cơ trí tưởng trước rút ra lại nói. Nhưng mà nấm đầu vừa ly khai kia hai mảnh tiểu hoa cánh chặt chẽ bao vây. Nho nhỏ hộp phùng trung liền có đại cổ ướt nị xuân thủy từ hoa khẩu chút xuống mà ra. Lây dính dưới thân đệm chăn tảng lớn thơm nồng kiều diễm vết nước, mẫu phi đều đem xanh lang. Giường cấp nước tiểu ướt. Ai nha, xanh lang nói sai rồi. Mẫu phi không phải đái dầm. Mẫu phi người lớn lên giống tiên tử. Mặt đỏ bộ dáng cũng xinh đẹp đến không được. Nhìn mẫu phi mặt đỏ, xanh lang cảm thấy tâm sẽ bùm bùm nhảy cái không ngừng đâu. Mẫu phi thơm quá, ngay cả mẫu phi tiểu huyệt phun ra thủy nhi đều hương thực. Xanh lang thực thích đâu. Hương Quý Phi thật sự cảm thấy chính mình đối cái này trúng dược hiệu hậu thiên thật ngây thơ. Thiếu niên không có biện pháp, hắn nói như vậy nghiêm túc, thiếu chút nữa khiến cho nàng cũng cảm thấy chính mình là thật sự đái dầm giống nhau. Hơn nữa, nàng thế nhưng không biết vì cái gì cảm thấy ẩn ẩn có chút tâm động. Chưa bao giờ từng có tâm động, liền tại đây ngây ngốc thiếu niên lang khen nàng mỹ mạo. Khen mặt nàng hồng cũng xinh đẹp thời điểm, liền ở hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu hôn đến nàng đào má thân đến khóe miệng nàng thời điểm. Nàng trong lồng ngực kia trái tim tựa hồ cũng giống hắn theo như lời như vậy bùm bùm. Giống như bên trong có chỉ nai con thật sự ở loạn đâm giống nhau. Cảm giác đối thượng như vậy đồng chí chân thành người. Nàng đầy bụng tính kế giờ phút này không hề thi triển chi lực. Túng nàng tâm cơ thâm trầm tính toán thích đáng. Cũng thật sự tính không đến này mơ hồ đơn thuần thiếu niên kế tiếp phải làm đến cái nào nông nỗi. Tỷ như hiện tại, hắn như thế nào cứ như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa đem kia rút ra đi. Nàng phía dưới vừa vặn tốt, không dễ dàng mới bị nóng bỏng cứng rắn sự vật cấp no no tràn ngập. Kia cực đại đồ vật ở dẫn tới nàng cao trào tiết thân lúc sau bỗng nhiên lại triệt đi ra ngoài. Thẫn thờ cùng hư không nháy mắt liền chiếm cứ Hương Quý Phi sở hữu cảm quan chi giác. Nhất thời đã quên diễn trò, đẹp núi sa mi gắt gao túc ở bên nhau, anh đào môi đỏ nhẹ nhàng khép mở. Ngoặc kép, ngươi, đừng, Hoắc Mịch Xanh nhìn dưới thân kia căn sưng to bất kham gân xanh cù kết vật dư thừa. Lưu quang thủy hoạt mạnh mẽ oai phong mà rung đùi đắc ý. Lại nhìn thoáng qua đầy mặt không tha mê ly mỹ nhân. Đặc biệt vui vẻ cười nói, xanh lang liền biết mẫu phi vừa mới không có nói thật. Mẫu phi rõ ràng cũng là thích xanh lang này cứng rắn thô dài lớn lên tiểu kê kê. Nếu không xanh lang rút ra lúc sau mẫu phi như thế nào vẻ mặt không vui. Vẻ mặt thất vọng đâu. Xanh lang biết mẫu phi khẳng định là cảm thấy xấu hổ xấu hổ. Nhưng trên thực tế cũng là tưởng sung sướng một phen đúng hay không? Xanh lang còn biết vừa mới mẫu phi phía dưới tiểu huyệt đặc biệt thích xanh lang tiểu kê kê đâu. Vừa mới xanh lang đem tiểu kê kê rút ra thời điểm, mẫu phi tiểu huyệt cũng đặc biệt luyến tiếc, cô khẩn đến không được, xanh lang rút thời điểm phí thật lớn lực đâu. Nếu mẫu phi thích, kia xanh lang lại nỗ lực đem tiểu kê kê nhét trở lại đi được không? Hoắc Mịch Xanh eo thon thật mạnh đi phía trước một đưa. Lấy một loại duệ không thể đương khí thế một lần nữa đem kia cường tráng thô dài đại đồ vật hướng. Hoa phùng gian hung hăng cắm đi vào. Bị hung hăng cắm khai phấn nộn cánh hoa bị căng một tia nếp uốn đều không có. Hai mảnh đáng thương. Hề hề tiểu hoa cánh nhan sắc cũng trở nên trắng gần như đến trong suốt. Hiện tại Hoắc Mịch Xanh lại vô giữ lại mà ở hắn yêu thích ấm áp tiểu huyệt lao tới rong ruổi lên. Đến ích với vừa mới kia cổ như thủy triều dính nhớp xuân thủy bôi trơn. Hắn rốt cuộc không hề bị kẹp đến một bước khó đi. Rốt cuộc có thể cuồng dã tiến công lao tới. Người trẻ tuổi đặc có tinh tráng không biết mệt mỏi. Một khi bắt đầu rồi đưa đẩy. Tựa hồ căn bản đều dừng không được tới. Hương Quý Phi sắc mặt vi bạch. Mạnh mẽ nuốt vào một tiếng buồn cổ họng. Lại là như vậy đột nhiên hung mãnh tiến vào. Lại đột nhiên triệt thoái phía sau. Này đáng chết tên vô lại. Còn muốn cùng nàng chơi tâm nhãn. Cái gì riêng rút ra đi xem nàng phản ứng. Thấy nàng vẻ mặt thất vọng liền biết nàng thích lại lần nữa cắm vào tới. Đáng chết. Rõ ràng bị y hoa lan hương mê hoặc mơ mơ màng màng mà. Cứ nhiên còn có thể cùng nàng chơi tâm cơ. Thiệt tình chán ghét đã chết. Cái gì mẫu phi tiểu huyệt luyến tiếc. Rõ ràng là chính hắn tiểu kê kê luyến tiếc mới đúng. Ở lại một đợt cường ngạnh chống đối đưa đẩy khi. Kia gân xanh một đường hướng về chỗ sâu trong hung hăng vuốt ve hoa vách tường mềm thịt khi. Thật lớn lực đánh vào làm cho mềm thịt run run run rẩy không ngừng khi. Hương Quý Phi trung quy vẫn là không có nhịn xuống Kiều Xuyến vài thanh. Thanh thanh uyển chuyển kiều mị, Ngô, Ách, Ân, mẫu phi quả nhiên thực thích. Mẫu phi kêu hảo hảo nghe ai. Xanh lang thích nghe mẫu phi như vậy rất là sung sướng thanh âm. Xanh lang liền biết chính mình tiểu kê kê có thể cho mẫu phi sảng phiên thiên đâu. Nghe được mẫu phi kiều kiều mềm mại tiếng thở dốc, Hoắc Mịch Xanh một chút là có thể nghe ra đến chính mình thích mẫu phi cũng thực vui mừng hắn như. Vậy, mẫu phi quả nhiên là rất sung sướng. Hắn muốn càng nỗ lực, làm mẫu phi càng sung sướng mới được. Hắn nửa ghé vào Hương Quý Phi trên người càng thêm ra sức phập. Phập phồng phồng, hắn phi thường hưởng thụ giờ phút này kia u hẹp hoa kính bên trong non mịn mấp máy mị bánh bao thịt. Bọc, cái loại này hình như có vô số trương cái miệng nhỏ đang không ngừng mút vào giống nhau vui thích. Khoái cảm làm hắn nhiệt tình 10 phần, tủng làm cho động tác càng ngày càng hung mãnh, dưới háng lao tới lực đạo càng lúc càng lớn, đỉnh đưa tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.